Chương 644, trấn áp chuẩn tiên. Âu Ngụy gia chuẩn tiên không ngừng kêu rên, sau một khắc một đạo linh quang soi sáng quanh thân, huyết nhục phát huy. Đã thấy chuẩn tiên quanh thân nhễ nhại huyết nhục đang không ngừng núp ních, tựa hồ muốn phát huy ra, ở trong đó vô số tạo hóa xen lẫn nhau hô ứng. Quả thực như các vị giáo tổ theo như lời, cái này tiên thiên lực nhất khó chơi, so với pháp tắc cũng không yếu mảy may. Ngụy gia lão tổ được tiên thiên thần phong cạo huyết nhục, pháp tắc linh quang tuy rằng có khả năng phát huy, nhưng vô cùng chậm rãi. Muốn khôi phục, Nam Mơ Đi Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, sau một khắc Tam Bảo Như Ý lần thứ hai tế xuất. Chuẩn tiên lão tổ biết Ngọc Độc Tú Tam Bảo Như Ý lợi hại, nhưng cũng không dám đón đỡ, trong tay pháp trượng vũ động, tách ra Ngọc Độc Tú một kích, xoay người lại chịu đựng đau đớn, hướng về Ngọc Độc Tú đầu đập tới, công hắn tất cứu. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhảy ra một tia ý giễu cợt, sau một khắc thân thể trên không trung một trận quấn, thuận giữa không gian hóa thành kim quang đi tới tu sĩ kia phía sau. Ngụy gia lão tổ nhất thời cảm giác không ổn, lập tức trở về thân viện trợ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vừa xoay người, nhưng cảm giác mình phía sau được một bàn tay nhẹ nhàng đè lại. Hoa nở khoảng cách. Ngọc Độc Tú thanh âm êm dịu, phảng phất là đối với vô tận sinh cơ quyến luyến, đối với vô tận hoa rơi mềm nhẹ xoa. Ngọc Độc Tú hiện tại thiếu nhất chính là pháp lực, cái này tiên thiên lão tổ pháp lực thâm bất khả chắc, cũng Ngọc Độc Tú đại bổ nhân xâm a một trường hạ xuống, Ngụy gia lão tổ chỉ cảm giác mình trong cơ thể một cổ sinh cơ ở nhộn nhạo, sau một khắc tu vi của mình, pháp lực đối với thiên địa cảm giác ở trong nháy mắt không cất cao. Bất hảo. Thân là chuẩn tiên cường giả, nhưng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bầu trời a ham bính, Ngọc Độc Tú một trường này hội trợ bản thân phá bỏ. Này đây chuẩn tiên lão tổ bất chấp trước đây một kích, vội vàng áp chế trong cơ thể bạo tăng pháp lực thần thông. Phanh. Ngụy gia chuẩn tiên lão tổ trong nháy mắt được Ngọc Độc Tú đánh bay, cũng một đóa màu đỏ nụ hoa trong giây lát tự Ngụy gia lão tổ thiên đình bách hội chỗ phụt ra, hạ xuống Ngọc Độc Tú trong tay. Đáng tiếc, hoa này khai khoảng cách cư nhiên được ngươi dùng tiên thiên bất diệt linh quang ép ra đây, nhưng mà tước đoạt ngươi một chút tu vi. Ngọc Độc Tú nhìn nụ hoa, sau đó đem nụ hoa ném vào trong miệng. Một bên Ngụy gia chuẩn tiên lão tổ cũng kinh sợ nổi da gà, ngươi đây là biết bao thần thông, cư nhiên cướp đi lão tổ đường của ta quả, tu vi, pháp tắc, quả nhiên là ta công, so với ta Ngụy gia công pháp tà ác vô số lần, ngươi mới thật sự là nhân tộc bại hoại. Nhân tộc bại hoại. Ngọc Độc Tú khỏe miệng câu dẫn ra một tia tươi cười quái dị, điểm này cửu đại vô thượng giáo tổ tự có định đoạt, không cần ngươi làm ơn cố sức. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành linh quang, trong tay Tam Bảo Như Ý rơi thần quang. Lần thứ hai hướng về lão giả này trấn áp mà đến. Ngụy gia lão tổ lúc này đang nắm chặt thời gian trả lời nhục thân, cũng không muốn cùng Ngọc Độc Tú dây dưa. Nhưng mà đang không ngừng tránh né Ngọc Độc Tú công kích, một màn này lại gọi trong chư thiên vô số đại năng đều kinh điệu cảm. Vô số chuẩn tiên càng kinh điệu 360 cấp độ thái hợp kim mắt chó. Thật không nghĩ tới, nhất chi Độc Tú cư nhiên có khả năng lực gáp chuẩn tiên, ngay cả chuẩn tiên đô ở hắn trong tay bị thua thiệt nhiều. Cái này Diệu Tú quả nhiên là chiến lực cái thế. Một cái chuẩn tiên lão tổ vớt tròm dâu nói. Cũng không phải là Diệu Tú chiến lực cái thế, mà là cái này Diệu Tú có Tam Bảo Như Ý bảo vệ mình thân. Cái này Tam Bảo Như Ý uy năng vô cùng, nếu là không có Tam Bảo Như Ý cái này chuẩn tiên có khả năng phân chia phút đem giết chết. Mấu chốt nhất là cái này Diệu Tú nắm giữ tiên thiên lực. Chuẩn tiên bất diệt linh quang trước đây thiên lực hạ không chiếm được tiện nghi, mới vừa rồi chật vật như vậy. Trong đó một vị chuẩn tuyến nhất châm kiến huyết nói. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời tùng tâm thần, nhưng trong lòng thì đối với pháp bảo nghĩ đến tâm tư, Diệu Tú có một cái hảo pháp bảo. Có thể mà đối kháng chuẩn tiên, nếu là mình một cái nào hảo pháp bảo, há có thể hay không cùng giáo tổ phong đối. Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không biết, tu luyện giới bởi vì hắn, mà nhấc lên một hồi luyện khí phong ba. Ngọc Độc Tú vướt ngón tay, nhìn qua lại tránh né chuẩn tiên nhân, nhưng cũng là trong lòng có chút do dự bất định. Chuẩn tiên không hổ là chuẩn tiên, tuy rằng pháp tắc linh quang được bản thân tiên thiên lực áp chế, nhưng một thân thần thông tu vi không phải là đắp, nếu không phải muốn cùng mình giao thủ, mình là tuyệt đối không thể đánh đến hắn. Ta nếu là sử dụng tiên thiên âm dương đồ, ngược lại cũng đủ chấn áp cái này chuẩn tiên, nhưng mà kể từ đó rất khoa trương. Ta bây giờ là tiên thiên cảnh giới, chính là tu hành chi lộ then chốt chỗ rẽ, còn cần cẩn thận, giấu một số chuẩn bị ở sau. Để phòng bất cứ tình huống nào, ngoài sáng có Tam Bảo Như Ý, ngầm có tiên thiên âm dương đồ, nhất minh nhất ám, hơn dặm tương hỗ chiếu ứng. Nhưng là mới vừa hảo Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ trầm tư, nhìn chấp nhất bảo vật không ngừng tránh né Ngụy gia lão tổ, nhưng trong lòng thì đã có đoạn tuyệt. Kim cương chắc Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực điên cuồng, sau một khắc kim cương chắc mạnh tế xuất. Ngụy gia chuẩn tiên thố không kịp đề phòng, kim cương chắc trong nháy mắt tản mát ra một cổ cường đại hấp lực, pháp bảo nhất thời tuột tay ra, được kim cương chắc bao lại, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Hào bà bối, hảo bảo bối A Ngọc Độc Tú đem kim cương chắc đeo trên tay, đánh giá cái này pháp trượng nói. Cái này ba, đây là cái gì yêu pháp Ngụy gia lão tổ một lần chuẩn tiên, lúc này được Ngọc Độc Tú kim cương chắc cả kinh mục trường khẩu đốc. Hắn thế nhưng chuẩn tiên A, mình pháp bảo cư nhiên tuột tay ra, đây cũng quá không đáng tin cậy đi, cái này nếu như ở trong chiến đấu mất, nhưng là phải tính mệnh đại sự. Không đơn thuần là Ngụy gia chuẩn tiên, coi như là cái này chư thiên đại năng, vô số chuẩn tiên lúc này cũng theo đó sợ hãi than, nhìn Ngọc Độc Tú trên cổ tay kim cương chắc, lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Bảo vật này nhưng thật ra xảo diệu, ẩn chứa kim cương bất hủ, không thể phá vỡ khí cơ, trong đó huyền diệu bổn tọa cũng nhìn không thấu thái dịch giáo tổ trong mắt bắt quái đồ lưu chuyển, cần phải thôi diễn cái này kim cương chắc các loại huyền diệu. Một bên Thái Bình giáo tổ nói, vật ấy ta cũng không biết, trước đây chiến đấu là lúc, chỉ gặp qua hắn sử dụng một lần, đến cũng lơ đỉnh, hôm nay xem ra, đúng là bổn tọa lúc đó đi nhãn, bảo này rất có huyền diệu a cái này diệu tú luyện bảo khả năng chư thiên nghe tiếng. Cái này luyện đan chi thuật càng độc bộ thiên hạ, thưởng dự chúng ta tộc Cửu Châu nội ngoại, ngươi Thái Bình đạo có người này, quả nhiên là trời ban biểu thị phúc, chúng ta tộc có người này, chính là mời thiên may mắn Thái Thủy. Giáo tổ ở một bên nói, tự Ngọc Độc Tú bang Thái Thủy nói Nguyên Thủy Thiên Vương giải vây sau đó, vậy quá người giáo tổ đối với Ngọc Độc Tú thật là tốt cảm thấy hoa hoa bay lên, quả thực hảo cảm nhận được muốn bạo trình độ. Nhan Thoại bảo nói, mau quan tâm chiến trường. So sánh với cái này chiến trường cũng muốn quyết nảy sinh thắng bại một bên Thái Ất giáo tổ nói. Nôn ngữ hạ xuống, các vị giáo tổ khôi phục yên bình, lẳng lặng nhìn phía dưới chiến đấu. Ngọc Độc Tú nắm lấy thời cơ, lấy kim cương chắc dò đi Ngụy gia lão tổ pháp bảo, lại gọi Ngụy gia lão tổ chiến lược giảm đi, bất kể là cảnh giới gì tu sĩ, pháp bảo này đối kỳ tăng phúc, là không thể lường được, bất kể là nhất cảnh giới, đấu pháp là lúc pháp bảo cũng rất trọng yếu. Ngươi trả cho ta pháp bảo Ngụy gia chuẩn tiên lão tổ mất pháp bảo. Nhất thời cấp nhãn, mặt đỏ tới mang thai nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, tam bảo như ý tản ra vô lượng quang hoa, ngươi nếu làm muốn, bản thân mang tới chính là. Tiểu tử, lão tổ ta liều mạng với ngươi Ngụy gia chuẩn tiên lão tổ gầm lên giận dữ, hướng về Ngọc Độc Tú phát lai. Ngọc Độc Tú tế xuất tam bảo như ý, cần phải nghênh địch, ai biết Ngụy gia chuẩn tiên lão tổ đang đến gần Ngọc Độc Tú là lúc, trong lúc bất chợt thân hình cho ăn, trong nháy mắt một phân thành hai, hiện ra tả hữu thế, giáp công Ngọc Độc Tú. Tú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, tam bảo như ý thu hồi, bảo vệ mình thân, di tinh hoàn đấu. Phanh hư không rung động, di tinh hoàn đấu, Ngụy gia lão tổ công kích đụng vào nhau, nhất thời một trận lảo đảo, một cái Ngụy gia lão tổ hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú mạnh mẽ nhịn xuống trong cơ thể sôi trào huyết khí cùng pháp lực, tam bảo như ý mạnh tế xuất, đem thất tha thất thể Ngụy gia lão tổ giao cho chiếu qua đầu ở, mạnh một kích. Lần thứ hai đem nhục thân giao cho đánh tan. Ngụy gia lão tổ cần phải trả lời nhục thân, chân thân gây dựng lại, Ngọc Độc Tú cũng không cho hắn cơ hội, tam bảo như ý chuyển động, một cái hư huyễn hỏa hoạn lô trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem Ngụy gia lão tổ tán loạn nhục thân giao cho trong nháy mắt bao lại. Phanh! Hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa trong nháy mắt được Ngọc Độc Tú châm, có vô lượng thần hỏa tự trong hư không phụt ra, không ngừng hướng về phía Ngụy gia chuẩn tiên tiến hành trấn áp. Vô dụng! Cái này Ngụy gia lão tổ chính là chuẩn tiên, há không tầm thường hỏa diễm có khả năng luyện hóa, coi như là ngươi cái này tam vị chân hỏa uy năng vô cùng, không có gì không đốt, nhưng cũng không cách nào châm chuẩn tiên không diệt pháp tắc ngưng tụ mà thành linh quang xa xa một cái chuẩn tiên nhắc nhở.